Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp Thiên Năm Nước Độc Tràm Chim thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy luôn ủng hộ cho tác giả của chúng ta, để mà có thể tiếp thêm động lực, họ sẽ ra thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa để phục vụ cho tất cả chúng ta nhé. Mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo, Huy luôn để đường liên kết ở trong phần mô tả của video đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Nước Độc Tràm Chim, tập 10. Chúng tôi di chuyển chưa được xa thì trước mắt đã hiện ra vầng sáng lấp lánh của sóng nước. Thế là lại có một con kinh lớn hay đồng ngập nước nào nữa rồi. Anh Thông xốc lại ba lô, thở dài nói: Ủa, mà không có xuồng gì hay sao hả mấy thằng rừng? Chứ lội sình lội bụng như vậy, tới được lội trừng á thì không cần miễu trận đâu, cả đám cũng rụng rời rồi, săn lan săn bông gì đó. Tiểu Quân phe phẩy ngón trỏ, nó nói: Không, từ đây vô tới lội trừng á, đúng là còn rất nhiều vùng ngập nước, nhưng mà chúng ta không có đi bằng xuồng đâu. Nó nói trong Tràm Chim mà đi bằng đường kinh hoặc chống xuồng thì sẽ bị vẽ cho lạc tới kiếp sau. Đó đều là những quy tắc của những người thực sự có kinh nghiệm. Anh Hùng nhớ lại chuyện gì đó, anh nói: Ý ngươi có phải là đi rừng bằng suối, đi núi canh cây, đi đồng lửa đất, đi sông gặp bờ hay không? Đúng vậy đó. Ông anh đây thiệt là tin tưởng ạ. Đi rừng bằng suối, đi núi canh cây, đi đồng lửa đất, mà đi sông thì gặp bờ. Đó là kinh nghiệm đi thám hiểm những vùng đất mới, những địa hình lạ lẫm chưa khám phá, hoặc là nghi ngờ nơi này có âm khí dày đặc, hoặc là vong nhiều, dễ bị lạc, hoặc là bị giấu. Ai cũng biết câu ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Trong những nơi rừng sâu núi thẳm, chẳng phải rất dễ bị như vậy hay sao? Cứ đi cả ngày cũng chẳng đến được đâu. Có khi còn bị lừa cho rơi xuống vực, hoặc là dẫn vào trong hang quỷ nữa. Đi đồng trống rộng mênh mông, hoặc như sông lớn, tuy không có ma núi, nhưng lại có ma nước. Hay là có những phong hồn chết bờ chết bụi, những xác người chôn tạm bờ ở ngoài đồng, tất cả đều có thể hóa thành oán linh, dụ người khác chết theo mình, vô cùng nguy hiểm. Nói chung linh hồn vất vưởng sẽ làm cho người khác bị lạc, hoang mang hoảng sợ, mất nước, đổ cho tới chết. Vậy cho nên ý nghĩa câu nói kia, đó là nếu đi rừng thì men theo suối, vì cuối con suối như thế nào cũng là sông hoặc là thôn xóm, vậy thì sẽ không bị lạc. Đi rừng núi âm u thì lần theo bóng cây lớn, nhìn mặt lá đoán hướng mặt trời rồi đi. Đi đồng trống thì tìm bờ đất cao hơn mà đi. Thứ nhất là đỡ mỏi chân hơn, đi ở trong bùn, ở dưới đồng. Thứ hai là không bị linh hồn đồng ruộng lôi xuống hố. Còn đi sông lớn thì nên đi sát bờ, tránh được thủy quái, xoáy nước, sóng lớn. Suy luận ra thì thấy có lý thật. Chúng tôi phạt cây cỏ, mở đường đi. Sau mỗi nhát chặt dao, mũi bay lên nghe như sáo thổi thật. Cho nên cái câu một thời gian được than vãn về vùng miệt thứ, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lên tựa bánh canh, là cũng có cơ sở của nó. Trong đây có rất nhiều thứ vắt hay đĩa, hoặc những con ký sinh hút máu như u minh. Như vậy càng làm cho tôi thấy lo lắng cho chuyến đi này. Tiểu Quân nói trong Tràm Chim tốt nhất là đừng có đạp cây mà đi. Tôi nhớ lại cái lần vào trong u minh, cũng may có đám vượn cho bọn tôi quá giang, chứ băng trừng lội nước, sình ngập quá ống quyển, vừa mệt mỏi là vừa nguy hiểm vô cùng. Anh Thông hỏi Tiểu Quân, đạp cây là cái gì? Nó nói là đi theo nó thì sẽ biết thôi. Bọn tôi đang đi về hướng Tây, gần đến cái vùng ngập nước trước mặt. Tiểu Quân nói đến đây thì cách lội trừng không còn xa nữa. Tiểu Quân nhớ ra cái gì đó. Nó nói bọn tôi cúi xuống chân xem có con gì có thịt hay không, giống như là ốc sên, ếch nhái, cóc, tất cả đều được. Bắt càng nhiều càng tốt. Phi là người thắc mắc, em ấy hỏi bắt để làm cái gì? Tiểu Quân nói là để làm lộ phí qua sông. Anh Hùng cúi xuống thì thấy có một con ốc hương rất to. Anh cầm lên và nói: Giống như múc nước cho bồ câu vậy. Chúng tôi chia ra, bắt được chục con ếch nhái, cũng tầm đó mấy con ốc hương, buộc tất cả vào trong cái bọc. Tiểu Quân nhìn số lượng thì nói đã đủ rồi. Nó dục chúng tôi lên đường. Sau một bụi cỏ cao, trước mặt chúng tôi là một vùng nước ngập, mặt nước thông thoáng, rất ít bèo hay là lá cây. Nước gợn sóng lăn tăn lấp lánh như lân tinh. Tôi cầm một cái cây chọc xuống thử thì thấy nước khá sâu, đến hơn thắt lưng. Khắp nơi là những cây tràm khô héo vuốt thẳng lên trời. Anh Thông lấy thuốc ra hút rồi nói: Rồi đó, bây giờ rồi giờ cũng phải lội nước à? Chứ không lẽ đu mấy cây tràm qua bên bờ bên kia? Thằng rừng nhà giải thích dùm cái đi. Tiểu Quân nói: Dĩ nhiên là không cần phải lội nước rồi. Cái dùng nước này có thứ vô cùng nguy hiểm là trắng nước á. Hãy mình mà lội xuống thì sẽ gặp cái đám trắng này ngay. Chúng nguy hiểm vô cùng, cắn một phát thì trong một phút là chết ngắt à. Nhưng mà cái đầm nước này bá chủ không phải rắn nước đâu. Ê, chỉ chứ là cái gì? Tiểu Quân nhìn xung quanh, nó chỉ qua một bên có một khoảng đất chìa ra xa hơn, bảo bọn tôi đi đến đó sẽ gặp được đò. Chúng tôi rồi đuốc rồi di chuyển, đứng ở đó cũng không thấy gì cả. Mặt nước thậm chí còn không có cả bẹo. Tiểu Quân bảo tôi chọi mạnh, tôi ngơ ngác nhưng cũng làm theo thử. Con ếch văng ra ngoài chừng 2-3 thước. Chúng tôi im lặng xem có chuyện gì xảy đến. Con ếch rơi xuống nước thì bắt đầu bơi. Bỗng nhiên mặt nước chuyển động, nghe phì phò rồi phụp một tiếng. Mặt nước cứ như há ra một cái miệng rất to, vồ nuốt lấy con ếch. Cảnh tượng dưới ánh trăng có phần làm cho tôi choáng ngợp, ồ lên một tiếng. Nước động mạnh văng lên tung tóe, thì ra cái thứ vừa nuốt con ếch là một cái lá bông súng, đường kính chừng 2 mét, tán lá tròn đều, có trăng cưa, màu đỏ thẫm. Chính giữa tâm vòng tròn là một cái bông súng đang chớp sáng như đèn. Một tàu lá đánh động thì bỗng dưng khắp mặt nước kêu lên ầm ầm, dậy sóng. Khắp nơi trong chốc lát phủ đầy lá bông súng. Chúng trồi lên từ trong lòng nước, nối liền, phủ rất kín và dày đặc, trông như một cây cầu bắc qua bờ bên kia. Tiểu Quân mới nói: Bá chủ của chỗ này đó, đây là bông súng đế đèn. Tại vì cái lá của nó trông giống như là cái đế, còn cái phần bông á thì là có chất lân tinh, động vô sẽ chớp như đèn. Tiểu Quân giải thích giờ ăn của đám bông súng đã tới, chúng kỵ dương khí của con người nên không ăn người, còn lại thì ăn láng hết. Rắn nước sợ chúng một phép, bình thường chúng ẩn sát dưới mặt nước, đến giờ ăn thì mới trồi lên. Chúng không có thân mà chỉ có một cái lá, một cái bông, một chùm rễ như cái rễ hành. Chúng ăn bằng phần hoa, lá sẽ chụp con mồi lại, rồi hoa mở ra, nuốt con vật và tiêu hóa đi. Tiểu Quân bảo rằng bọn tôi ai cũng có thân thủ lanh lẹ, đã đến lúc thử thách rồi đây. Bây giờ di chuyển qua bờ bên kia bằng cách chạy một mạch qua đám lá bông súng này. Chúng cũng như một cục xốp nổi lên, nếu đạp lên rồi phóng nhanh qua thì vẫn được. Tôi xung phong thử đầu tiên. Tiểu Quân bấu chặt vào vai tôi, nói rằng cứ nhìn đường cho kỹ, hít một hơi thật dài rồi chạy nhanh qua thôi, không có việc gì phải sợ. Tôi gật đầu: Được rồi, tôi làm được mà. Đó là tôi đang tự nhủ với chính bản thân mình vậy thôi. Ai bảo tôi thích phiêu lưu, thích cảm giác mạnh. Đó giờ chưa thử đạp lá bông súng này bao giờ, lỡ mà sảy chân thì chắc bị rắn cắn cho chết luôn. Tôi đếm tới 3, khai mở thiên hổ, chân tôi căng lên. Trong phút chốc cảm giác như cả người như biến hóa, tỏa ra thứ pháp khí màu đỏ vàng đen. Anh Hùng cũng phải giật mình. Tôi lao đi như một mũi tên, chân chạm lên mặt lá, nó mềm như vải vậy. Nhưng đúng như Tiểu Quân nói, nó như một cái lớp xốp, đạp xuống thì nước lại đẩy nó lên. Ấy thế mà tôi mới có thể lấy đà phóng qua những cái lá gần đó. Lá chồng lên nhau từng lớp vậy, cảm giác như khá giống với chạy trên một tấm nệm khổng lồ và dài. Đoạn đường chừng 20 thước được tôi chinh phục, loáng một cái đã qua tới bờ bên kia. Tôi không tin là mình vừa khinh công trên lớp lá bông súng. Đứng ở bờ, tôi nói vọng ra, định hướng dẫn lại cho mọi người. Nhưng có vẻ tôi lo hơi quá xa. Bên kia cũng toàn là cao thủ, tôi vừa chạy thì họ cũng đã bắt đầu. Tôi ngẩn ngơ nhìn những cái bông súng đèn kia. Hễ chân đè vào lá làm rung động thì bông súng lại chớp sáng lên, ánh sáng màu vàng nhạt như đèn ngủ. Cả một mặt nước mênh mông như trở thành một đêm hội hoa đăng. Mấy chục cái hoa súng chớp tắt cùng một lúc, cảnh tượng đẹp vô cùng. Qua bờ bên kia, chúng tôi gặp một hàng rào tràm khô mọc sát nhau. Thân của chúng to như cánh tay, khẳng khiu, đâm lên trời như những cây giáo màu trắng. Bọn tôi lách qua cũng không mấy khó khăn. Trước mặt hiện ra một cánh đồng rộng mênh mông, toàn là cỏ năng. Ở trong bóng đêm, cỏ năng chỉ hiện ra một màu đen. Tiểu Quân nói nhỏ với tôi: Đến nơi mà em thích nhất trong tràm chim á. Nó chỉ đường cho bọn tôi đi lên một cái gò đất cao, chạy dài. Dĩ nhiên là di chuyển trên cái gò này, chứ làm sao mà đi xuyên qua đám cỏ năng được. Vừa đặt chân lên gò thì một cảnh tượng hiện ra làm cho cả bọn phải kêu lên đầy thích thú. Những cái đốm sáng lấp lánh đang rơi từ trên trời xuống làm cho anh Thông kêu lên: "Ơ, Tuyết Khả." Tiểu Quân cười khúc khích nói: "Không phải đâu, đốm đốm á. Em gọi nơi này là đồng cỏ sao băng, tại vì những cái con đốm đốm có tập tính kỳ lạ. Đó là chúng thường bay lên đến độ cao khoảng hơn 10 thước á, xong rồi cái buông mình rơi xuống đồng cỏ năng. Lúc bay lên á thì không có phát sáng, mà khi rơi xuống thì phát sáng vậy đó. Nhìn từ xa thì như ngôi sao đang rơi vậy, hoặc là như tuyết cũng đúng nữa." Lục Lâm có những người chỉ muốn đi để khám phá, tôi là một trong những người như vậy. Tràm Chim không làm tôi thất vọng. Một khoảng đồng trống mênh mông, chắc phải vài chục hecta. Chân trời dựng đầy những đụn mây vững chãi như tòa thành màu xám bạc. Trên đầu là ánh trăng, dưới đồng là tuyết phủ, nền tối đen càng làm bật lên thêm vẻ đẹp. Tuyệt tác. Tôi cảm thán mà phải kêu lên như vậy. Có những cảnh đẹp kỳ vĩ đến độ tôi không muốn nhiều người biết tới. Tưởng tượng Tràm Chim nơi đây ngập trong rác và những bức ảnh check-in cà nát cái chuột để sống ảo thì sẽ như thế nào đây? Chúng tôi đang đi thì nghe dưới nước có tiếng bị bẩm, như có cả một bầy cá đang quẩy nước. Thằng Sinh ngạc nhiên: "Ôi, cá lóc kìa." Anh Thông nhìn nó chăm chọc: "Trời, mày dân miền Tây ruộng đồng mà mày lạ cá lóc lắm hay gì mà kêu lên vậy?" "Ừ, không phải, anh nhìn kìa." Anh Thông đưa mắt nhìn theo cánh tay của thằng Sinh, nhìn xuống một vũng nước chứ gò đất. Anh cũng kêu lên: "Út mẹ nó, cá lóc kìa." Bên trong những vũng sình là con cá lóc to, rất to, chắc phải dài gần 2 thước á. Thấy động, nó lẩn xuống dưới sình, trốn đi mất tâm. Tiểu Quân nói: "Cá nhã ngọc á." Thì ra vùng này phần lớn các con vật đều sống rất là lâu, có linh tính, đặc biệt là cá. Bên trong chúng có một viên ngọc gọi là ngư châu, có màu đỏ. Những đêm có trăng, chúng sẽ ngồi lên nhả ngư châu ra để hấp thụ linh khí trời đất, sau đó nuốt lại, rồi lại nhả ra, nuốt lại. Cứ như vậy đủ 49 lần. Nếu như chúng sống trên 20 năm thì sẽ làm như vậy 81 lần. Ngư châu hấp thu được càng nhiều linh khí thì chúng mới sống thêm được lâu, thậm chí là có thể cả năm không cần ăn cũng được. Chúng tôi đi trên gò chừng hơn 1 cây số thì qua khỏi đồng cỏ năng có đám đơm đốm tuyết kia. Tiểu Quân chỉ tay ở phía xa: "Ê, tới lỗ rừng rồi kìa." Cách bọn tôi khoảng 200-300 thước, một tòa thành gồm những cây cổ thụ mà tôi đoán là cây tràm mọc lên sừng sững, đang xen nhau rất là cao. Tuy nhiên đỉnh của chúng bị bao phủ bởi một lớp xương trắng rất dậy. Tôi dùng thiên hổ nhìn thì không thể thấy được ở phía sau lớp xương có cái gì. Tuy nhiên khi quan sát kỹ lại thứ tràm kỳ quái kia, tôi thấy nó dường như không phải là tràm, mà là một loại cây không đoán được. Vỏ có nhiều lớp, bông ra trông như gốc hành vậy, nhưng không thấy lá hay cành gì hết. Chúng mọc san sát nhau, khỏi nói cũng biết nơi đó là phần lỗi rừng mà chúng tôi cần chinh phục để lấy lúa ma trời. Từ đây qua đến một khu rừng là một vùng nước nông, toàn là cây ngập nước, mùi bùn rất hôi, bùn lại sâu, dĩ nhiên không thể đi bình thường được. Anh Hùng đặt ba lô xuống, nhìn khu đầm lầy này không thể không đắn đo cách vượt qua. Tiểu Quân phóng xuống đất nói: "Rồi, bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi qua bên kia, sau đó đứng đợi bên ngoài nha. Dù gì thì trước giờ em cũng chưa có vô cái lỗ rừng bao giờ hết á, cho nên các anh chị từ đây á là phải tự xây sở đó." Thằng Sinh là một ngụm rượu lớn, đánh khà một tiếng rồi nói: "Quan trọng là đi qua bằng cách nào kìa. Hay là cái nơi này lại có đám lá bông súng để đèn vậy đó hả?" Tiểu Quân lắc đầu, nó lấy một khúc cây dài chọc chọc vào lớp bùn gần bờ rồi nói: "Dĩ nhiên là không. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi lên ốc để mà cho chúng chở qua bên đó đó." Chuỗi ốc qua bên kia đầm lầy sao? Tôi nghe Tiểu Quân nói mà trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Lúc trước Vi có nhắc tới việc ở đây không có Lục Lâm lui tới vì bên trong không có lan quý, vì vậy mà thả diều không có ai thèm tới để làm việc. Thế nhưng theo tôi nhớ thì những con vật chuyên chở Lục Lâm từ nơi này đến nơi kia đều được gọi là bồ câu. Vậy có khi nào Tràm Chim cũng có thả diều không như những gì mà Phi được nghe hay không? Tôi hỏi Tiểu Quân về vấn đề đó. Nó nhìn cả bọn tôi đầy khó hiểu rồi nói: "Ủa, ở đây có thả diều mà. Anh chị nói gì kỳ vậy?" Anh Hùng giật mình: "Hả, thiệt hả em? Nếu có thai diều sau anh không nghe ai nói hết, hoặc là giả là như vậy đi, thì chắc khổ nhờ em chi cho mắc công. Tiểu Quân xua tay nói, thật ra là đã từng có mới đúng. Chuyện này là bà lão tiền nhiệm nói cho em mới biết á. Bà kể ngày trước cũng có, sau này ông ta biến mất một cách không lời từ biệt luôn. Nhưng mà ít ra thì vẫn để lại cái đám ốc bồ câu này đây nè. Em đã có thử ngồi lên rồi, theo lời bà lão hướng dẫn á. Biến mất bí ẩn sao? Theo tôi thấy thì không phải là như vậy. Giống như anh Hùng từng nói, dạo gần đây thả diều lão làng ở những nơi, ví dụ như Bát Quái Động hay hiện giờ là Tràm Chim, đang bị một thế lực gì đó hãm hại. Giống như thế lực đó không muốn cho Lục Lâm tiến vào những cái di chỉ hay tàn tích tương xứng vậy. Vậy thì tại sao lại làm như thế? Có lợi ích gì hay không? Thằng Sinh cũng có suy nghĩ như tôi. Anh Hùng à, anh còn nhớ ông lão trong Bát Quái Động không? Có chứ. Anh cũng đang suy nghĩ về chuyện này đây. Không loại trừ khả năng á, ông chú tha diều của Tràm Chim cũng đã bị hãm hại rồi. Tiểu Quân thẳng thốt, hãm hại hả? Ai mà đi hại một ông lão dễ thương vậy chứ? Bà mẹ nó, đúng là cái lũ âm binh khốn nạn mà. Tiểu Quân rất hay chửi, chửi cũng rất thậm tệ. Tôi lược bỏ vài từ cho không khí nó đầm ấm vậy thôi, chứ nó cứ một câu là chửi một lần à. Anh Thông cười nói, cô bé ơi, gia đình gian quá, bớt bớt đi nghe chàng. Vi thì nói, âm binh thì có tội tình gì mà cô đem đi so với lũ khốn nạn vậy? Rồi giờ sao, cô có gọi bồ câu ra không? Tiểu Quân trề môi, bảo tôi thả nó xuống. Đoạn đi đến chỗ bờ đầm lầy, đứng ngó qua ngó lại tìm kiếm một thứ gì đó. Một lúc sau thì bỗng dưng nó nhảy cẩn lên, vẫy vẫy tay kêu, ê, ê, ê, tao nè. Tiểu Quân bỏ chạy dọc theo cái bờ đầm lầy. Chúng tôi ai nấy cũng nhìn nhau rồi rượt theo cô bé tiểu yêu tinh kia. Chạy được một lúc tôi mới để ý thấy Tiểu Quân đang hướng tới một nơi có một sinh vật màu trắng. Hình như đó là cái đầu của một con ốc khổng lồ. Nó đang đặt đầu lên bờ để nằm nghỉ ngơi hay chăng? Tiểu Quân vừa tới chỗ con ốc thì nhảy lên đầu của nó. Nó ngẩng cả thân mình lên, liếc ngang liếc dọc coi ai vừa đánh thức mình. Khi vừa thấy Tiểu Quân, nó liền nhả bọt ra khỏi miệng. Bọt vỡ ra, kêu lên ồ ồ, nghe như tiếng bò trú nhưng đục hơn rất là nhiều. Tiểu Quân liền vỗ vỗ lên cổ của nó. Nó vươn người, mặt nước phía sau chuyển động, lồi lên một cái vỏ ốc rất là to. Trên đó là một cái ghế. Tôi nhìn vào con ốc, chắc mẩm rằng nó là bồ câu rồi. Có cái ghế trên kia thì không lẫn đi đâu được. Cái ghế này được làm bằng chất liệu gỗ kỳ lạ, có màu nâu, vân đen. Tiểu Quân thì thầm gì đó với con ốc, nó liền trú lên. Lát sau thì có nguyên một bầy ốc cõng cái ghế bơi vô trong bờ. Anh Hùng dở lại cái dòng cũ, như cái lúc mà gặp Nhện Thiên Mẫu vậy. Sẵn sàng liền ngay mặt hồ chưa? Câu nói này làm tôi nhớ tới khuôn mặt hào hứng giả tạo của Thủy, hay còn gọi là Ả La Tiên. Khi mà tôi chuẩn bị ngồi trên lưng Nhện Thiên Mẫu để xuống bên dưới, thú thật là tôi vẫn còn cay cuốn cái cú đó cho tới bây giờ. Thằng Sinh nói, cái này là ngang mặt hồ theo nghĩa đen luôn rồi đó. Nói xong thì nó phóng lên vỏ một con ốc rồi ngồi xuống ghế. Nó đập đập hai tay vào thành ghế, nói tiếp, chà, có bộ còn chắc chắn lắm mà nghe. Tôi cũng hào hứng, liền chọn đại một con ốc rồi phóng lên ghế. Tôi ướm thử, cử động người qua lại, không biết làm sao để đính mấy cái ghế này vào trong vỏ ốc. Ban đầu tôi cứ tưởng ghế sẽ lắc lư dữ lắm, nhưng không, ghế rất chắc, lại vừa với dáng ngồi của tôi. Tôi vừa yên vị thì con ốc quay đầu, bò từ từ ra ngoài đầm lầy. Quay ra sau thì thấy ai cũng đã chọn bồ câu cho mình. Thứ ốc này thì tôi chịu, trông nó như ốc bu lai với ốc hương. Vỏ có những cái đốm hoa văn mà nhìn xa sẽ trông y hệt như một gốc tràm, một kiểu trằn tri ngụy trang tự nhiên. Đầm lầy này bọn tôi đi thì khó, nhưng ốc bò thì dễ lắm. Ai nói ốc bò chậm, chứ con ốc tôi đang cưỡi đây bò rất là nhanh, có lẽ vì kích thước khổng lồ của nó. Anh Hùng nói với lên với Tiểu Quân, à, cô thần đường ơi, đi vô trong kia là lỗi trần hả? Có bộ ông thả diều này cũng là cao nhân đó. Tiểu Quân cười nắc nẻ, em không biết nữa, không biết có phải cao nhân không, nhưng mà cái bà lão trước đây nói rằng á, ổng rất là đáng yêu. Tôi hỏi sao anh Hùng lại nói như vậy. Anh Hùng bảo anh biết vì sao cái lỗi trần Tràm Chim người thường không đi vào được rồi. Thật ra là cho những cái dòng nước cộng với hệ thống kinh trạch như mê cung, lỗi trần đứng từ bên ngoài nhìn vô thì giống như có một lớp sương bao phủ bên trên. Sương trong rừng, người thường thấy thì chắc cũng không có thắc mắc gì. Nhưng nếu muốn đi vào được thì phải cưỡi ốc như thế này. Gió lại chở người đi tham quan xung quanh trạm chim thì tôi có đi một lần. Rõ ràng là cũng tiến vô rất sâu, nhưng mà đâu có thấy cái lỗ trừng nào đâu. Anh Hùng nói rằng lúc đó dòng chảy mới phát huy tác dụng. Khi gió lại đến gần lỗ trừng thì dòng chảy sẽ cuốn gió lại theo một cái hướng ngược lại. Cảnh vật xung quanh toàn là rừng cây, rừng cây lại che đi những khúc quanh vào lỗ trừng. Rất khó để biết mình đang bị dòng nước dắt đi. Tôi thắc mắc. Chỉ còn lũ ốc thì sao anh? Cái lũ ốc ấy, thì tất nhiên là được thả diều huấn luyện. Đã gọi là bồ câu thì không thể nào tầm thường được. Chúng đi chậm nhưng mà sức của chúng rất là khỏe, có thể chống cự lại dòng nước mà chở người vào trong lỗ trừng bên trong đó. Quả vậy, tôi nhìn vào con ốc đang chở mình đây. Cái đầu của nó cứ nhấp nhô trên dòng nước. Nó cũng không cần ai chỉ dẫn cái gì, có người ngồi lên thì chở vô thôi. Mà tôi nhớ mỗi bầy bồ câu như thế này thường có một con đầu đàn có kích cỡ to gấp mấy lần chúng, ví dụ như nhện thiên mẫu hay là ông năm chèo chẳng hạn. Thế nhưng nãy giờ tôi cố đưa mắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy cái con đầu đàn của chúng đâu. Có khi nào cũng mất tích như ông lão thả diều hay không? Chúng tôi len lỏi giữa những thân cây mọc trong đầm lầy. Phía trước chừng 5-6 mét thì lại thấy một khúc quanh. Lạ ở chỗ, mỗi lần đi qua khúc quanh, con ốc sẽ không rẽ theo chiều thuận mà cua ngược lên trên. Mỗi lần tôi cứ tưởng sẽ đâm đầu vào đám cây thì lại thấy mở ra một con đường mới. Thì ra dòng chảy làm cho tôi tưởng tượng cái khúc quanh là thật. Ngờ đâu quất sau rặng cây còn có một lối rẽ khác. Tôi nhìn lên trên, sau khi qua mỗi khúc quanh thì trước mặt lại hiện ra một làn sương khổng lồ che trên đỉnh của những thân cây to lớn. Thì ra bị dòng nước dẫn đi là như thế. Ai ngờ là không có ai vào được lỗ trừng, mặc dù nó nằm ở rất gần so với khu bên ngoài. Tranh thủ lúc lũ ốc chở đi, anh Hùng bàn cái gì đó với Vi. Hai người họ ở tích đằng sau chốt đoạn, cho nên tôi không nghe thấy họ nói cái gì cả. Thằng Sinh móc cò đen ra, nằm bắt chéo chân, phong thái ung dung tự tại, ngắm cảnh vật hai bên. Anh Thông thì ngồi trên con ốc bên cạnh thằng Sinh, lâu lâu xin nó miếng trụ, châm thuốc, ngồi bàn chuyện kiếm hiệp với nó rất là hăng. Tôi thì đi đầu đoàn. Lát sau Tiểu Quân tấp ghe sát tôi rồi nhảy qua, ngồi trên vai tôi. Tôi thấy vẻ mặt của nó cứ nhăn nhó cho nên hỏi có chuyện gì. Nó chu mỏ bảo: "Ê, anh kể cho cái chuyện thiên hổ cho em nghe đi." Tôi không hiểu câu hỏi lắm. "Hả? Chuyện thiên hổ là chuyện gì em? Anh với thiên hổ đâu có giao tiếp với nhau đâu. Mà anh còn nghĩ thiên hổ không biết nói tiếng người nữa kìa." Tiểu Quân ngồi xếp bằng, tay chống lên má. "Thiệt hả? Đù, sao kỳ dữ vậy? Em cảm nhận được cái gì đó mà anh không nói thôi. Hay là để em kể chuyện cho anh nghe ha." Tôi định xua tay, nói là thôi đi. Tôi cũng muốn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một tí. Ai ngờ chưa kịp lên tiếng thì tiểu yêu tinh nhà ta đã bắt đầu liến thoắng. Nó kể rằng ngày xưa nó ở trong một khu rừng rất lớn, có chuối, tre và cả một cây còng nữa. Sau đó không hiểu vì sao nó lại bị đưa vào trong một cây còng con, rồi lại chuyển về cây còng ở trạm chim này. Tôi hỏi vì sao, nó nói không nhớ gì cả. Nó bảo rằng mỗi lần nó bị lôi đi thì ký ức cũng biến mất. Tuy nhiên, trong nhóm chúng tôi, nó cảm thấy thân thiết với tôi nhất, như là có một mối liên kết kỳ lạ nào đó. Có thể liên quan đến thiên hổ, có thể không, nhưng nó biết tôi sẽ không làm hại nó. Người mà nó sợ đối diện nhất là Vi. Mặc dù Vi đã cứu nó, nhưng nó cảm thấy rất sợ cô. Tôi nói Vi thì đáng sợ thật, nhưng mà mình đang là chung đội, Vi sẽ không làm hại nó đâu. Nó bảo không phải sợ chết hay là sợ bị hãm hại, mà là sợ cái giọng nói của Vi. Nó bảo nó đã nghe giọng Vi ở đâu đó rồi, có thể là cái lúc nó bị chuyển đi cũng không chừng. Tôi hơi giật mình. Ý em là trong cái lúc bị chuyển đi á, em nghe được tiếng của Vi hả? Em cũng nhớ rõ nữa. Lúc đó mọi thứ, kể cả ký ức á, đều mờ nhạt lắm. Tiểu Quân nói đến đó thì khẽ xoay đầu nhìn về phía Vi. Cô bé đạo diễn vẫn đang trò chuyện say sưa với anh Hùng, nên không để ý tiểu yêu tinh đang nhìn mình. Lúc này mới nghe tiếng thằng Sinh: "Chà, ông cọp bữa nay có mối mới, gạt bỏ tình cũ rồi ha. Đúng là phụ bạc mà." Mối mới? Ý thằng Sinh là cái gì? Anh Thông còn thêm vô. Chà, có bộ đêm động phòng thú vị đó. Tôi nhăn mặt. Trời đất ơi, anh nói nhảm gì vậy nữa vậy anh Thông? Anh Thông cười lên ha hả. Trời, mày cứ giả ngu hoài cái thằng Quý. Nói đoạn thì nhướng mắt với tôi đầy ẩn ý. Chắc có lẽ anh đang ám chỉ Tiểu Quân và tôi đang thành một cặp. Trời đất ơi, mấy người này thiệt tình là quá đáng rồi. Mới ngồi nói chuyện có mấy câu mà suy diễn tùm lum hết trơn. Tôi định gân cổ lên cãi với anh Thông, ai ngờ Tiểu Quân đã kéo vào áo tôi nói: "Ê, tới lỡ chừng rồi kìa." Tôi nhìn về phía trước thì thấy một vòm cây rất là lớn. Sau vòm cây chính là làn sương khổng lồ che cho những thân cây tổ chẳng vươn xuống bên dưới, trông chúng chính xác như những cây cột chống trời vậy. Con ốc chui qua vòm cây. Vòm cây này tôi nghĩ là cánh cổng. Những thân cây đã được uốn tỉ mỉ tạo thành cái lối vô. Người uốn chắc là tộc Cô Lỗ rồi. Vừa mới chui qua thì cảnh tượng trước mắt làm cho tôi choáng ngợp đi. Trong diện tích mấy cây số vuông, tôi thấy hàng trăm thân cây to đùng, vỏ tróc ra như vỏ tràm. Nhưng như tôi nói rồi đó, chúng không phải là cây tràm đâu. Rễ cây rất dày đặc, cong như chòm trâu. Chúng quấn lấy nhau, nhìn vừa ghê vừa dễ liên tưởng. Anh Hùng hỏi Tiểu Quân: "Ờ, đây là lỗi trần em? Lúc nãy em nói sẽ đứng bên ngoài đợi phải không?" Tiểu Quân bảo: "Chưa, đây vẫn còn ở rìa ngoài á. Đi theo con đường này sẽ dẫn vào trong lỗ rừng." Tiểu Quân nói xong thì chỉ tay về phía bên trái. Tôi nhìn theo thì thấy một con đường sâu hun hút, hai bên là hai con kinh. Nước trong kinh nhìn rất lạ, lại bốc cái mùi hăng khó ngửi. Lúc ấy Vi cũng phóng xuống từ con ốc của mình. Em ấy xốc lại ba lô đầu trâu. Tôi thấy Tiểu Quân lâu lâu vẫn còn nhìn sang phía Vi. Vi nói: "Nè, mọi người kiểm tra đồ lại nha. Phía trước em nghĩ không có dễ đi đâu. Còn cái thứ nước dưới kinh này á, chắc không giống với nước bên ngoài kia đâu ha. Phải không cô thần rừng?" "Không giống với thứ nước bên ngoài. Chẳng lẽ thứ nước đang bốc mùi hăng này là nước nở sao?" Và quả vậy, Tiểu Quân nghe Vi hỏi thì nói: "Chưa tới đâu chị gái ơi. Đi vô bên trong mới gặp được đặc sản của tràm chim. Nước này chỉ là nước kinh tù động bốc mùi thôi hả?" Anh Hùng vẫn im lặng. Thường thì câu nói mang hàm ý chấn chỉnh lại tinh thần, anh sẽ là người nói. Nhưng hôm nay anh đã nhường nó cho Vi. Hai người bọn họ lúc nãy bàn bạc với nhau chuyện gì? Anh Hùng chăm lên hai cây đuốc, trong khi thằng Sinh thì vặn vẹo. Anh Thông cũng bẻ tay rôm rớp. Chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào bên trong của trung tâm lỗ rừng. Đường mòn này thẳng thấp, lâu lâu lại thấy một chùm rễ cây đại thụ, còn lại thì không có cỏ hay loại cây gì khác. Tôi nghĩ là do nước nở quái dị bên trong tác động đến, cho nên chỉ có cây đại thụ là còn sống được thôi. Nãy giờ tôi đi đầu đoàn chung với anh Hùng, nhìn xung quanh thì có cảm giác gì đó ngộ ngộ, thấy khó chịu. Tôi mới bảo anh Hùng lia cây đuốc vào cái đống rễ cây thử. Anh nhìn tôi đầy khó hiểu: "Sao vậy? Linh cảm gì sao?" Tôi gật đầu. Anh liền khua ánh đuốc vào trong cái rễ cây. Ánh sáng nhá nhem thôi, nhưng vừa chiếu vào thì làm cho cả đám giật mình. Bên trong rễ cây ngoằn ngoèo, dày đặc có rất nhiều quan tài. Bên dưới quan tài là những chiếc xuồng ba lá. Không, không phải xuồng ba lá, mà là xuồng độc mộc, được đẽo từ một thân cây rất to, to cỡ một chiếc xuồng ba lá thật. Vậy là câu chuyện Vi kể là đúng. Người Câu Lỗ tán người chết bằng cách đặt hòm vào những chiếc xuồng. Tôi nhìn thấy gỗ hòm đã mục ra gần hết, vài chiếc bong ra để lộ đầu lâu và những phần bộ xương. Tiểu Quân nói: "Người Câu Lỗ á, quan niệm xác chết thì phải về với cội nguồn. Họ là tộc trồng lúa nước mà, cho nên nguồn cội của họ ám chỉ là rễ cây. Họ mới tán quan tài trên rễ cây là vì nguyên do đó đó." Tôi thắc mắc: "Nhưng mà cây này đâu phải cây lúa nước chứ?" Thằng Sinh bảo: "Trời ơi, thì người ta đã nói là tưởng nhớ về cội nguồn, chứ tán quan tài với rễ cây lúa kiểu gì, ông chỉ tôi coi." Thằng Sinh nói cũng đúng, mà thay kệ cái người Cô Lỗ đi, họ muốn làm cái gì là chuyện của họ. Tôi thì chỉ thấy ơn ớn khi đi giữa một con đường tối thui, hai bên bốc lên mùi hăng. Nhìn xuống thì thấy dòng kinh cứ cuộn cuộn dinh dính vào nhau. Phía sau thì có thêm hàng chục cái quan tài treo trên rễ cây. Quả là nếu ngày xưa chưa từng kinh qua biết bao nhiêu thứ yêu ma quỷ quái thì chắc có cho tiền tỷ tôi cũng không dám đi trên con đường này. Mà nói ra cũng hơi tiếc, tôi đã dần quen với mấy chuyện này, cho nên cảm xúc chai sạn đi. Nếu mà con người mất đi cảm xúc thì sẽ trở thành một thứ đồ vật, chứ đâu còn là con người được nữa. Tự nhiên tôi thấy chột dạ, tôi lắc lắc cái đầu, cố không cho suy nghĩ vẩn vơ nhiều quá, chỉ tổ hại thân mà thôi. Đường mòn vang lên những tiếng bước chân lạch cạch của chúng tôi. Không ai nói với ai câu gì, ánh đuốc thì cứ nhấp nhô, rọi bóng của chúng tôi xuống dưới dòng nước đen sì và những cái quan tài treo kia. Lúc ấy thì chuyện lạ xảy ra. Đang đi, bỗng nhiên tôi thấy có một luồng sáng ập tới. Tôi vô thức đưa tay lên che mắt, trong đầu nghĩ không biết có phải là miểu hay không. Nhưng khi hạ tay xuống thì mới tá quả ra, xung quanh tôi là một ngôi làng thanh bình với những cái mái nhà lá được xây cạnh những thân cây khổng lồ. Người dân đang sinh hoạt bình thường, họ cười nói, lướt ngang chúng tôi, chẳng ai thèm để ý. Có thằng nhóc chạy tới, tôi tưởng như nó sắp đụng vào mình, ai ngờ nó chạy xuyên qua tôi, cảm giác như tôi là một bóng ma vậy. Các bọn ai nấy cũng đều nhìn nhau, ngửa đầu lên, miệng há hốc, chẳng hiểu đang gặp phải chuyện gì nữa. Tôi nhìn ra xa, những cánh đồng bạc ngàn, xanh một màu êm dịu. Thấp thoáng trên đó có những người nông dân đang làm ruộng, trông họ nhỏ như con kiến vậy. Người dân trong làng mỗi người một việc, đàn ông đóng khố, trên cổ đeo thứ trang sức kỳ lạ có hình bông lúa. Người đàn bà thì xà rông, có người còn để ngực trần. Tôi mấp máy, đây chẳng lẽ là tộc Cô Lỗ sao? Vi bảo, em cũng nghĩ vậy. Tiểu Quân thở dài, nó nói, đúng rồi, đây là tộc Cô Lỗ á. Mọi người đừng có lo quá, là do nước nở gây ra. Càng đi sâu vô trong lỗ rừng thì thời gian càng bị đảo lộn. Lâu lâu khu rừng lại nhớ về ngày xưa, cho nên cảnh vật sẽ thay đổi theo ký ức của nó vậy á. Xoẹt một cái, luồng sáng biến mất đi. Chúng tôi trở về thực tại với con đường mòn, hai dòng kênh bốc mùi hăng và những cái quan tài treo trong rễ cây. Tôi hơi hoảng, lẫn giữa đó là một cảm giác bất an. Nước nở thật ra là thứ gì? Nó có tác dụng như thế nào? Chẳng lẽ nó đang mang một sức mạnh to lớn đến độ có thể lôi người sống về quá khứ, giống như ngày xưa Ca Lâu Vương đã kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện đau thương của tình phụ tử của ông và hai vị công chúa Tỳ Sa hay sao? Hù! Tôi giật thoát cả mình, quay lại thì nhìn thấy anh Thông đang ôm bụng cười lên. Anh bảo, chứ cái thằng này lâu lâu mặt lại ngu ra, nhìn mắt cười ghê. Mày suy nghĩ cái gì? Mày suy nghĩ hoài vậy? Lục Lâm á, không có câu này tiểu tiết, cứ nhắm về phía trước mà đi thôi. Tiểu Quân thêm vô, đúng rồi đó anh, phía trước có một cái hàng rào bảo vệ á, mọi người phải vượt qua nữa đó. Anh Hùng hỏi, hàng rào bảo vệ, ý em là sao? Là phía trước có một cái đàn kiến ba khoang á. Đàn kiến ba khoang sao? Tôi nhớ kiến ba khoang có tên gọi như vậy, chứ nó đâu phải là kiến. Làm cái gì mà sinh hoạt theo bầy đàn? Với lại kiến ba khoang ngày xưa tôi cũng hay gặp, nhưng gặp chúng trong ký túc xá hoặc là nhà trọ, chứ làm gì có chuyện giữa rừng rậm hoang vu như thế này. Bà khoan, hình như tôi có đọc được ở đâu đó, kiến ba khoang tràn về những khu dân cư đông người là vì hệ sinh thái mất đi cân bằng. Ngày xưa chúng sống trong rừng hoặc là trên ruộng đồng, là người bạn tốt của con người, vì chúng ăn các loại sâu gây hại, nạn phá rừng rồi dùng thuốc trừ sâu tràn lan, săn bắt thú hoang, đô thị hóa. Cho nên thiên địch của kiến ba khoang dần biến mất đi, chúng phải di chuyển nếu như muốn sống sót. Đó là thế giới văn minh, còn ở trong lỗ rừng này, đồ ăn của chúng vẫn còn nhiều. Chuyện ở đây của kiến ba khoang cũng không có gì là sai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những thứ tôi gặp từ khi bước chân vào Lục Lâm cho tới bây giờ, có thứ gì mà tuân theo tự nhiên đâu. Gặp thì biết như vậy thôi. Lúc này phía trước bỗng vang lên những âm thanh rột rột, như có ai đó hút cạn nước trong cái ly nước đá vậy. Tôi bất giác lùi lại một chân, anh Hùng cũng đã đứng khựng lại. Thằng Sinh, anh Thông và bé Phi đều đã thủ thế. Tất cả chúng tôi đều nhận thức được nguy hiểm sắp ập tới. Anh Hùng giang tay ra, xung quanh bỗng dưng im lặng tới đáng sợ. Mới có mấy giây trôi qua thôi mà tưởng chừng như mấy tiếng đồng hồ. Anh Thông bỗng la lên, bên trái! Tôi quay đầu sang nhìn, một hình thù có hình tam giác phát ra âm thanh vù vù đang bay về phía chúng tôi. Nhìn kỹ thì mới tá quả phát hiện ra hình thù ấy là hàng trăm con kiến ba khoang. Những con kiến này to hơn những con kiến mà tôi từng thấy, điều này là lẽ dĩ nhiên rồi, nhìn nó cũng cỡ một con thỏ đó. chúng bay như có đội hình. Đầu hình tam giác là một con kiến ba khoang có màu vàng. Tôi dụi mắt, đúng là như vậy, chúng đang bay về phía anh Hùng. Anh Hùng nghe anh Thông kêu lên thì liền lách người về phía sau, anh va vào tôi, suýt chút nữa té xuống dòng nước đen sì ở bên dưới. Cũng may tôi chụp lại kịp, anh né được cú tấn công của bầy kiến. Chúng đâm hụt thì liền bay ngược lên trên. Vì trời tối cho nên quất dạng, chưa kịp chấn chỉnh lại đội hình, phía trước và phía sau bỗng xuất hiện thêm hai bầy kiến nữa. Chúng đều đi theo đội hình mũi tên, dẫn đầu bởi một con màu vàng. Kiến ba khoang bình thường đã bò rất nhanh, lại có cánh ở phía trên cho nên bay được. Kiến ba khoang trong lỗ trừng thì không biết còn cỡ nào. Tôi nghĩ cái con màu vàng giống như tướng của chúng vậy, nó dẫn cả đám lâu la phía sau mà tấn công những người xâm nhập. Anh Hùng nói mà như là: Xin, Hậu, với Thông ra sau đi, phía trước để anh với Vi, để ý cái lũ kiến bay nữa nghe mấy đứa. Chúng tôi lập tức triển khai đội hình. Thú thực tôi vẫn chưa biết phải làm cái gì, lúc này mới nghe Sinh nói: Nè ông cậu à, ông nhắm thử coi, nhảy lên giết cái con màu vàng á, tôi còn lại để tôi với anh Thông. Nói xong nó đưa cây đuốc cho anh Thông cầm. Tôi không biết nó đang muốn làm gì, nhưng nếu chỉ đơn giản là giết con màu vàng đầu đàn thì tôi làm được. Tôi liền nắm tay lại, phủi một phát triệu hồi thiên hổ ra. Vì đã đứng được cho nên tư thế này tôi nghĩ rất là cool. Một luồng pháp khí màu đen đỏ bao khắp cả người tôi, kéo theo đó là tiếng gầm của thiên hổ. Tôi thấy Tiểu Quân nhíu chân mày khi nghe tiếng gầm đó. Quả thực tôi có cảm giác mình đang đứng trong một cái tư thế rất là ngầu. Ai ngờ quay sang hai người anh Thông và Sinh thì thấy họ cũng đang trố mắt nhìn tôi. Anh Thông chép miệng, vuốt mồ hôi trắng, chìa tay ra kiểu mời tôi lên trước. Lẹ lẹ đi ông nội, làm mạo quá vậy ba. Tôi xùy một tiếng rồi bắt trớn lao đến bầy kiến. Nhún nhẹ chân, tôi lộn mèo mấy vòng. Vừa đến gần bầy kiến thì tôi đẩy tay, lực đẩy làm cho tôi bay lên không trung. Con kiến vàng đã nằm ngay ở phía dưới. Tôi vung vuốt hổ, chém một đường xẹt ngang mặt đất, cắt con kiến ra làm hai mảnh. Đang đà của cú chém, tôi lộn lên trên không trung vài vòng rồi đáp phía sau bầy kiến. Bầy kiến mất con đầu đàn thì bắt đầu tản ra, có con bay lên, có con đâm đầu xuống nước đen kia, rồi bị dòng nước này thấm vào và chảy ra như sáp đèn cầy. Tôi la lên: Cái thứ nước quá quỷ vậy. Tiểu Quân không giấu được sự bất ngờ, nó nói: Hơ, đây là nước nở mà, nước nở chạm vào cơ thể á thì sẽ quá thành sáp lỏng tan chảy ra đó. Anh Thông vừa đánh trả đám kiến đang bu quanh mình bằng cái áo vừa nói: Ý, bỏ mẹ rồi, may mà nãy giờ không có chơi ngu nghịch nước chứ không là lên gọ rồi đó. Anh Hùng la lớn: Nè, tránh xa con kênh ra, trước mắt á cứ lộ đám kiến này đã. Tôi thấy kiểu này như thế nào thì cũng bị kiến bám vào người. Ai ngờ nhìn về phía thằng Sinh thì nó đang lấy mấy cái áo trà đốt thành đuốc, ngọn lửa phừng lên vô cùng mạnh mẽ. Anh Thông giơ ngón cái lên khen: Hay đó thằng em, chia tao cây coi. Hai người họ đứng hai bên đội hình, dùng lửa thui đám kiến. Chúng bị cháy cánh thì rơi lợp đợp, mấy con xui xẻo thì rớt xuống kinh, gặp nước nở liền hóa thành sáp lỏng. Bọn tôi từ từ tiến lên phía trước. Tục, giả, tiêu điều, xoáy là tiếng bắt quẻ của Vi. Nhìn ra phía trước thì thấy hai người bọn anh Hùng và Vi cũng đã xử lý xong bầy kiến. Chưa kịp vui mừng thì xung quanh lúc này lại vang lên những tiếng đập cánh vù vù. Anh Thông hét lên: Lần này thì cả hai bên rồi. Anh Hùng ngoắc tay: Nè, phía trước có đường rồi, không nên ở lại đây. Tiểu Quân nói: Đúng rồi, lỗ trận phía trước rồi đó, cắt đuôi lũ kiến này đi mọi người. Tôi cùng với thằng Sinh, anh Thông liền chạy lên phía trước, nhập bọn với anh Hùng. Anh thúc giục mọi người chạy trước, anh và thằng Sinh ở sau, lâu lâu lại chớp tắt thiên đăng, làm rối loạn đám kiến, chốt đoạn cho chúng tôi. Đột nhiên Tiểu Quân la lên một tiếng thất thanh, làm cho tôi giật mình. Tôi nhìn xuống vai thì thấy em ấy vừa bị một con kiến ba khoang cắn. Chẳng lẽ con kiến này bò lên lưng của tôi? Lúc tôi không để ý thì đến cắn Tiểu Quân. Nếu không có Tiểu Quân thì chắc mục tiêu của nó là tôi rồi. Tôi liền kêu anh Hùng rồi thổi con kiến ba khoang, làm cho nó rơi xuống làn nước nổi, tan ra thành sáp. Tôi nhẹ nhàng bồng Tiểu Quân bằng cả hai tay. Tiểu Yêu Tinh đang thở hơi lên, trên da bắt đầu xuất hiện những cái vết bỏng rộp. Mọi chuyện tưởng như trơn tru. Lũ kiến tấn công chúng tôi bị diệt sạch, còn lũ kiến đang đuổi theo thì bị đẩy lùi. Ai ngờ tiểu quân lại bị kiến cắn. Cái này thì chắc phải trách tôi rồi. Tôi tưởng có hai người anh hùng và thằng Sinh bọc hậu, nên chỉ lo cắm đầu chạy, để cho con bé yêu tinh bị vạ lây. Tôi đặt gọn tiểu quân trong tay, vì nói cả bọn tráng cầm cự thêm một chút nữa, phía trước đã có lối ra, đường mòn sắp hết rồi. Tôi vừa chạy vừa quay về sau nhìn, lũ kiến ba quang đã giảm đi rất nhiều, phần bị tiên đăng của anh hùng và thằng Sinh diệt đi. Phần thì chắc do chúng tôi đã ra khỏi địa bàn của chúng, nên chúng không trượt theo nữa. Chúng tôi chạy thục mạng, vừa ra khỏi đường mòn thì anh Thông còn châm thêm hai cây đuốc nữa, đưa cho anh Hùng và thằng Sinh. Ba người bọn họ đứng đằng sau canh chừng đám kiến. Vì chạy về phía tôi mở tay đưa tiểu quân cho em ấy xem. Bé tiểu yêu tinh đang trên lên ư ử, mắt nhắm nghiện, lăn qua lăn lại trong bàn tay của tôi, dường như đang chịu rất nhiều đau đớn. Vì ấn ngón trỏ để cố định tiểu quân lại, vết cắn của kiến ba khoang đang lan dần, bị cắn ngay vai và cổ. Nhìn vào vừa thấy tội nghiệp, vừa thấy rất ghê. Vi đặt cái ba lô đầu trâu xuống, lấy ra một chai nước suối và một chai thuốc gì đó. Em ấy rửa vết thương cho tiểu quân rồi thoa thuốc lên. Tôi hỏi: thuốc đặc trị của đạo diễn em có công hiệu không? Vi cúi đầu vẫn chăm chú thoa thuốc, nói mà không nhìn tôi: đâu có, em đâu phải hàng rong, đây chỉ là thuốc sát trùng bình thường à, em phòng hờ cho nên đem theo thôi, muốn hết hẳn thì phải đợi ra ngoài á. Nhắc đến hàng trong lại làm tôi nhớ tới Tú Linh. Có cô ấy ở đây thì mấy chuyện cỏn con như bị kiến ba khoang cắn này, cô ấy giải quyết một cái một. Ủa da. Vì nói tới đó thì ôm hai con mắt của mình. Tôi hốt hoảng hỏi: nè sao vậy em? Em không sao, lỡ xịt thuốc lố tai quá nên trúng mắt thôi à. Vì nhèo nhèo mắt, nhưng tôi thấy chắc thuốc thấm hơi nhiều. Nước mắt của em ấy chảy ra liên tục. Vi dẫn tráng thoa cho tiểu quân. Được một hồi thì tiểu quân có phần dịu lại. Tiểu yêu tinh đã có thể thều thào nói chuyện. Câu đầu tiên không ngoài dự đoán là lời chửi mắng rất thậm tệ dành cho lũ kiến kia. Tôi xin được phép không kể ra ở đây. Tuy rằng em ấy đã nói chuyện được, nhưng tôi vẫn lo, vì ánh sáng lân tinh phát ra từ cơ thể của em ấy đang yếu dần đi. Nó cứ sáng lên rồi vụt tắt theo mỗi nhịp thở. Tiểu quân khua tay liên hồi vào không trung rồi ngoắt tôi. Tôi cúi đầu xuống. Em ấy lý nhí nói: bà lão kể, vào trong lỗi trừng còn có một nguy hiểm nữa, đừng để em lại đây, em chết chắc á. Tất nhiên rồi, tụi anh sẽ đem theo em đừng có lo. Mà nguy hiểm gì mới được? Nước nở, lũ rầy, anh chị phải cẩn thận, không có lũ ốc chở đi, nước nở sẽ dẫn mình đi vòng vòng á. Tiểu quân thở hơi lên, tôi thấy không ổn. Em ấy mà ngất đi thì làm sao chúng tôi biết đường nhắm hướng mà đi tiếp chứ. Tôi mới hỏi, tưởng như nói chuyện bình thường, nhưng tôi biết mình đang hét lên. Đi vào trong rồi, phải tìm cách gì nữa hả em? Tìm thân cây, có những cái bậc thang, chúng... Tiểu quân chỉ nói được tới đó, rồi ngất đi trong lòng bàn tay của tôi. Anh Hùng lúc này mới chạy lại, hỏi tôi tình hình như thế nào rồi. Tôi chìa tay ra, đưa tiểu quân ra cho anh xem. Ánh sáng lân tinh bao quanh cô bé tiểu yêu, bây giờ như một ngọn đèn cậy leo lét. Tôi thấy cô bé vẫn còn thở, nhưng kiểu này mà không lấy lúa ma trời rồi ra ngoài sớm, thì không biết có chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Anh Hùng xem tình hình, thấy khuôn mặt thất thần của tôi thì cười nói: mày đừng có lo quá, tiểu yêu này ngất đi á là do linh lực bị hao tổn thôi. Theo anh biết á, tiểu yêu tinh có thể ngủ được là sẽ hồi phục linh lực mà, cứ để cho nó ngủ đi. Tôi nghe anh Hùng nói vậy thì cũng yên tâm phần nào. Tôi lấy ba lô để tiểu quân vào ngăn ở trên cùng, không quên chừa một cái lỗ to cỡ bàn tay để cho tiểu yêu này thở. Thằng Sinh thấy vậy thì quẹt mũi bảo tôi: chà, lo quá trời ha. Tôi la nó: tiểu quân dẫn mình vào tới được đây, không lo mới lạ. Anh Hùng mới can hai người bọn tôi, hít một hơi rồi hỏi: mọi người mệt chưa? Mình ngồi nghỉ tí nha. Tôi nhìn về phía con đường mòn, vẫn còn thấy vài ba con kiến ba khoang bò qua bò lại ở bên trong. Thú thật là cũng có chút mệt. Mấy người kia cũng vậy. Thế là chúng tôi ngồi nghỉ, uống nước, ăn một ít lương khô. Lỗi Trần dù gì cũng đã ở trước mắt rồi. Tôi tranh thủ hút một điếu thuốc, lâu lâu lại mở ba lô ra xem tình hình của Tiểu Quân. Anh Hùng hỏi tôi trước khi ngất đi, Tiểu Quân có nói cái gì về bên trong hay không. Tôi kể lại cho anh nghe. Anh lại sốc lại tinh thần của cả bọn. Thôi bây giờ á, cũng biết sẽ kiếm cái gì rồi, cứ đi vào là được thôi. Nói xong, anh đưa mắt về phía khu rừng, toàn là thần thụ phía bên kia. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tôi nhìn xung quanh mới thấy thật ra bên trên làn sương mù khổng lồ đó còn có một cái mái vòm phủ xuống. Thân cây ở đây, như đã kể, đều bông ra như cái vỏ tràm. Chúng to khoảng 3-4 người ôm, cây nào cây nấy cao muốn chọc thủng cả bầu trời. Vừa chạm đến làn sương thì phần còn lại như mất hút vào trong khoảng không gian vô tận đó. Tôi đã khai nhãn cho Thiên Hổ để nhìn xem thật ra ẩn chứa sau cái làn sương là thứ gì, nhưng cũng vô ích. Bỗng nhiên lúc đang lia mắt, tôi thấy có một sinh vật gì đó lướt ngang qua. Nó ẩn sau màn sương nên chỉ thấy một màu đen. Sinh vật này dài, có cánh. Tôi biết chẳng phải điềm lành nên lập tức báo cho anh Hùng biết. Chưa kịp mở miệng ra thì một tiếng kêu lạnh sống lưng vang lên. Tiếng kêu nghe như chim heo, nhưng bỗng hừng, tựa như không khí cũng rung động theo vậy. Không biết sinh vật đó là cái gì, tôi cũng không muốn đứng lại mà tìm hiểu. Anh Hùng dục cả bọn cứ đi tiếp, dù gì cũng biết được là phải tìm một cây đại thụ có bậc thang dẫn lên phía trên rồi. Tôi siết lại ba lô, không quên kiểm tra tình hình của Tiểu Quân thêm một lần nữa. Khi nhìn về phía trước, tôi phát hiện ra phía trước bắt đầu xuất hiện những cái ao nước. Chúng có kích cỡ khác nhau, nhỏ nhất thì đường kính khoảng 3 thước, to nhất thì cũng lên tới 10 mấy thước. Bên trong ao là thứ chất lỏng đặc sệt, bốc lên cái mùi hăng như mùi axit, nồng nặc hơn rất nhiều so với hai con kinh chỗ đường mòn. Chúng tôi ai cũng tự ý thức được rằng đây mới là thứ nước nở chính hiệu. Không gian trong đây nói sáng không sáng, tối cũng không tối. Nó cứ nhá nhèm, lại bị sương che, cho nên ánh trăng lè lối, mắt thường nhìn xa chắc khoảng 20 bước chân thôi. Tôi nghĩ lại, bây giờ là ban đêm, đáng lẽ ra không gian phải tối chứ. Tại sao trong đây lại như có một lớp lân tinh màu trắng vậy? Nghĩ lại, thì đối mặt với một vùng tối đen, rồi đốt đuốc đi vẫn thấy hợp lý hơn rất nhiều chứ. Chẳng lẽ do màn sương cho nên không gian mới như vậy? Tôi không tài nào đoán biết được. Chúng tôi di chuyển chậm, phần vì Tiểu Quân đã bất tỉnh, không biết nước nở ẩn chứa nguy hiểm gì. Phần vì sương dày, số lượng đại thụ thì ngày một nhiều lên. Đại thụ bên ngoài có đám rễ như chùm trâu, thì đại thụ trong đây mọc theo kiểu khác. Nhìn kỹ bên dưới, mỗi cây đại thụ đều mọc trên một cái gò đất. Gò đất này nhô lên khoảng 1 thước, bao quanh lấy phần gốc ở bên dưới. Giống như quá trình mọc, đại thụ đội lớp đất này lên vậy. Hoặc cũng có thể là theo suy nghĩ theo hướng, là người Cô Lỗ trước khi trồng đại thụ xuống đã đắp sẵn cái lớp đất này. Vì sao họ làm như vậy thì chắc phải bắt thang lên hỏi ông trời rồi. Nãy giờ mùi hăng của nước nở cứ xộc lên tận não, làm cho tôi khó chịu vô cùng. Tôi hơi lo cho bé Vi, lúc nãy bị dính thuốc cho nên cứ dụi mắt liên tục. Em ấy hình như rất bực mình, cho nên bước đi nhanh nhất trong đoạn. Tưởng chừng như em ấy chỉ muốn lấy hạt lúa thiên ma rồi biến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt vậy. Chúng tôi bị tốc độ của Vi cuốn theo, lách qua những ao nước nổi. Tuy không khó khăn gì, nhưng nỗi sợ rơi xuống dưới rồi tan ra thành xác, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý của cả đội. Anh Hùng nhiều lần kêu Vi đi chậm lại. Em ấy chỉ quay ra sau nhìn anh Hùng với ánh mắt đầy bối rối, rồi quay lưng bước tiếp. Những ao nước nổi trong đây vô tình biến lỗi trần tràm chim thành một cái mê cung. Ao nước không biết có phải do người Cô Lỗ đào hay không, hay là hình thành trong tự nhiên, nhưng mà chúng nằm đan xen vào nhau, không theo một trật tự nhất định nào cả. Lúc thì 4 ao nhỏ nằm đối xứng với nhau theo chiều dọc, lúc thì ao lớn lấn qua ao nhỏ, tạo thành một con đường chỉ vừa một người đi. Lúc thì phải dòng sang một cái ao khổng lồ xuất hiện đột ngột ra. Đại thụ mọc đan xen giữa những cái ao nước này, có khi gò đất của nó chắn cả lối đi. Từ nãy tới giờ Vi là người dẫn đường, lâu lâu em ấy lại biến mất trong làn sương. Chúng tôi phải kêu ý ới thì em mới quay lại. Anh Thông mới nói: "Em gái à, đi từ từ thôi, Làm cái gì mà như bị ma trượt vậy? Vi vẫn dụi dụi mắt mấy cái rồi nói: mấy anh mới là người đi chậm á, sao cứ bước từ từ vậy? Tôi vừa định nói với Vi là do màn sương dày đặc, không nhìn thấy đường thì làm sao đi nhanh cho được. Lúc ấy mới nghe giọng thằng Sinh: Ê mọi người ơi, hình như ở đây có cái đường mòn dẫn ra ngoài nè. Chúng tôi lập tức chạy tới chỗ thằng Sinh. Quả như lời nó nói, có một con đường mòn dẫn đi đâu đó. Hai bên đường là hai dãy đại thụ với bộ rễ như chòm râu, bên trong tán rất nhiều quan tài. Trước đại thụ là hai dòng kinh, bên trong con đường thì bò lúc chút những sinh vật gì đó trông như là con kiến. Khoan đã, con đường này rất quen. Tôi giật thót cả mình. Nhìn ra thì cả đội ai nấy cũng đều có biểu hiện tương tự. Chẳng lẽ từ nãy tới giờ chúng tôi vừa đi một vòng, hiện giờ quay lại cái lối mà chúng tôi vừa đi dạo lúc nãy hay sao? Không thể như thế được. Mặc dù phải vòng qua các chướng ngại là ao nước nổi và lũ đại thụ, nhưng tôi nhớ mình vẫn nhắm về hướng lỗ trừng phía trước mà bước mà. Nó cứ ẩn sau màn sương thì làm sao mà đi thành vòng tròn cho được. Anh Hùng hiện giờ chắc cũng đã nắm được tình hình gì đó. Anh vừa lia đuốc vào bên trong, tôi tá quả lại phát hiện ra lại có thêm hai đàn kiến ba khoang khác, được dẫn đầu bởi con đầu đàn với khoang bụng màu vàng, đang bò rất nhanh đến chỗ chúng tôi. Anh Hùng la lên: Nè, đuốc nhanh lên! Thằng Sinh với anh Thông liền nhảy về phía đường mòn, khua đuốc liên hồi. Anh Hùng đứng phía sau dùng thiên đăng để làm trối bầy kiến. Tất nhiên anh không dùng pháp chú, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến thằng Sinh và anh Thông ở phía trước. Anh Hùng lúc này mới quay sang nói với Vi, giọng anh có phần gấp rút: Vi à, em có thể triệu hồi được cái ngải nào dài dài mà có đường thẳng hay không? Tôi vừa nghe anh Hùng hỏi thì hiểu ra anh muốn làm gì. Nếu có thể triệu hồi được một cây ngải dài và thẳng thì cứ cho nó mọc về hướng lỗ trận, rồi men theo đó mà đi, sẽ không bị dắt theo vòng tròn nữa. Phi cố trợn mắt lên, em mới nhíu mày nhìn cả bọn, hỏi một câu xanh rợn: Mấy anh đang làm gì ạ? Anh Thông la lên oai oái: Thì đuổi kiến chứ làm gì má, hay là má muốn bị nó cắn chết à? Anh Hùng liền thúc giục: Nè, nhanh lên đi em, hình như có thêm vài bầy kiến nữa kéo tới kìa, số lượng nhiều như vậy lửa đốt không kịp đâu. Vi nghiêng đầu: Nhưng mà em có thấy con kiến nào đâu. Thằng Sinh nói mà như quát lên: Trời ơi là trời, một đống như vậy mà nó không thấy, nghĩ cô có tức không chứ? Đột nhiên anh Hùng phát hiện ra cái gì đó, anh liền ngừng khua đuốc nhìn về phía Vi. Vi à, em nhắm mắt lại khoảng 2-3 phút cho hết đau mắt, cho hắn mở ra xem nha. Vi hình như cũng hiểu ra chuyện, liền làm theo lời anh Hùng. Mắt Vi nhắm nghiền, lúc mở ra em ấy mới bịt miệng, hốt hoảng nói: Ủa, sao mình quay về điểm bắt đầu rồi? Anh Hùng lắc đầu: Không phải là mình đã trở về đâu, mình từ nãy tới giờ vẫn tiến về phía trước. Sinh Thông à, đừng có khu đuốc nữa. Anh Thông bảo: Trời, anh bị khùng hả anh Hùng? Không đốt lũ kiến này á, không lẽ đưa ra cho nó cắn? Anh Hùng chặt lưỡi, anh quỳ gối xuống, anh đưa tay ra cho kiến cắn thật. Và tôi hoảng hồn, tưởng như anh Hùng trong một giây bị mất trí mà nhào tới định chém đứt con kiến đó. Ai ngờ anh Hùng đập luôn hai tay vào nhau, khiến cho con kiến bẹp dí đi. Tôi than trời, kiến ba khoang cắn thì vết thương nặng 1, mà bị dính chất dịch trên người của chúng thì vết thương nặng 10. Anh Hùng đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tôi định la anh thì đột nhiên anh phủi nhẹ tay một cái, con kiến như tan vào không khí. Anh mới cười, trong đó có chút cay cú: Bị dính ảo giác rồi mấy đứa à? Vì nghe xong thì cũng chưng hửng. Vậy ra nãy giờ lý do em ấy đi nhanh rồi sau đó không thấy viễn cảnh mà chúng tôi đang thấy trước mặt là vì em ấy đã sớm không bị nhiễm ảo giác sao? Thằng Sinh và anh Thông nghe anh Hùng nói vậy cũng ngừng khua đuốc. Tôi thấy lũ kiến bắt đầu bò lên người bọn họ, vài con bắt đầu cắn, nhưng đúng như anh Hùng nói, chúng chỉ là ảo giác. Thằng Sinh với anh Thông chẳng cảm thấy gì cả. Hình như anh Thông có hơi giận người, anh phủi cái lũ kiến đi rồi bước đến chỗ bọn tôi. Anh thở dài: Mẹ nó, đi biết bao nhiêu bận á mà cứ gặp ảo giác hoài. Tôi nhớ cái lần bị lọt xuống con thác trước khi vào Thiên Lâm Thành, chúng tôi cũng bị lũ bọ ảo giác hù cho một phen. Anh Thông lại quay sang anh Hùng nói: Cho bây giờ lấy thuốc sát trùng lên mắt như bé Vi rồi đi tiếp hay gì đại ca? Vi lúc này mới lên tiếng: Không có được đâu anh ơi, hồi nãy là do em bị trước khi vào đây cho nên mới không sao á. Tôi cũng kéo áo lên che mũi. Bụi hăng tuy không còn nữa, nhưng lũ kiến ba khoang thì vẫn kéo tới từng đàn. Lúc này từ trên cao, tôi nghe thấy tiếng đập cánh vụ vụ, y như có chiếc trực thăng đang bay đi tìm việc vậy. 10 phần thì 9 phần là không phải điều lành. Các bọn chúng tôi ai nấy nhìn sang anh Hùng, đợi anh đưa ra phương án đối phó. Nhưng anh chỉ ngước đầu nhìn lên trên, ánh mắt có chút thất thần. Anh Thông thấy anh Hùng cứ đứng như trời trọng thì chạy tới lây. Đại ca, cái gì mà cứ như người mất hồn vậy? Bây giờ làm sao ra khỏi đây nè? Tôi nói, hay là mình bước nhánh cây cắm xuống đất như cái lần lạc trong mê đạo viễn ngạn đi anh. Thằng Sinh xua tay, không có được. Mê đạo thì lối đi thẳng tắp, lại có hai hàng dâm bục, cho nên có thể cắm cây theo bên trái bên phải. Còn cái khu này tàn ao với đại thụ, không có theo trật tự gì hết, cắm cây lại tổ đi lạc thêm đó, lại còn dính thêm ảo giác. Bây giờ lo giải ảo giác trước là tốt hơn. Tôi thấy những lúc mất tập trung của anh Hùng đến khá chập chờn, như kiểu lâu lâu anh lại quên cái chuyến đi vào trạm chim này, rồi dồn hết trí lực cho một chuyện khác vậy. Tôi nói vậy là cũng có cơ sở, bởi vì sau những lần mất tập trung thì anh lại trở về làm anh Hùng mà tôi biết, chứ không phải anh đã thay đổi hoàn toàn. Sau này có dịp ngồi riêng lại, tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được. Anh Hùng lúc này mới vịnh vai anh Thông rồi nói, nè, mày còn nhớ cái lần anh với mày đánh ông kẹ cho thằng Sinh ở dưới việc con phép đọc không? Anh Thông bảo, trời ơi, giờ phút này rồi còn hồi tưởng quá khứ nữa. Anh Hùng chặt lưỡi, không phải, lần đó anh với mày cũng bị dính ảo giác, mày nhớ cách trị không? Anh Thông nghe tới đó thì mới giật mình. Tôi cũng nhớ cách trị đó. Anh Hùng lấy xả trét lên mũi, mùi xả nồng làm cho người ta tỉnh ra. Anh Hùng liền đặt ba lô xuống, lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là những cái lá xả được bảo quản rất kỹ lưỡng. Anh Thông thấy anh Hùng làm vậy, cũng môi ra một cây xả dài thọn. Anh Hùng nói, lần này anh nghĩ mình bị nhiễm ảo giác quang học, phải trét xả lên mắt chứ không phải là lên mũi nha. Anh nói xong thì chia xả ra cho cả bọn. Thật tình tôi thích ăn xả lắm, nhưng trét xả lên mắt kiểu này là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Vừa quẹt ngang một lượt, tôi lập tức ho lên sặc sụa. Xả vừa nồng vừa cay, tôi không biết nên dùng toàn lực để trét. Xả bay cả vào sống mũi, nước mắt tôi chảy ra như suối. Đưa tay lên dụi mắt, nhưng cũng không thuyên giảm đi là bao. Tầm nhìn trong phút chốc bị nhòe đi, nhưng hình như là tôi cảm giác được xả đang phát huy tác dụng. Anh Thông cười tôi, nói trét làm chi cho cố xác. Bé Vi thì đưa cho tôi một cái khăn tay khác, bảo tôi chậm nước mắt đi, không cần nhiều như vậy đâu. Tôi làm theo lời em ấy. Khi mở mắt ra thì mới biết xả quả thật rất công hiệu. Lớp xương trước mắt đã bớt dày đặc đi, không gian được trả về đúng với buổi đêm của nó. Khung cảnh con đường mòn với lũ kiến ba khoang cũng không còn, mặc dù hơi khó quan sát do nước mắt cứ không ngừng chảy ra, nhưng thoát khỏi ảo giác đã là mừng lắm rồi. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Thiên Năm Nước Độc Trạm Chim. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.